Chương 18. Sinh ra các học thuyết từ suy giảm của đạo. Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa. Huệ trí xuất, hữu đại ngụy. Lục thân bất hòa hữu hiếu từ. Quốc gia hôn loạn hữu trung thần. Đạo lớn mất, mới có nhân nghĩa. Trí huệ sinh, mới có dối trá. Lục thân chẳng hòa, mới có hiếu từ. Nước nhà rối loạn, mới có tôi ngay. Lời kinh này giải quyết với khía cạnh khó nhất của cuộc sống. Lão Tử bị đối lập với mọi thứ mà chúng ta coi là học thuyết đạo đức lớn. Vì học thuyết cơ bản của ông ấy là ở chỗ cân bằng sâu sắc thường xuyên được thiết lập từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Nếu chúng ta tập trung vào tốt, xấu tăng lên. Nếu chúng ta nhấn mạnh vào đạo đức, vô đạo phát triển theo cùng tỷ lệ. Nếu chúng ta muốn rằng mọi người sẽ là tốt, chúng ta sẽ chỉ thành công trong việc tạo ra nhiều người xấu hơn. Nếu chúng ta cố hiểu cuộc sống, chúng ta sẽ đi tới một kết luận rằng cuộc sống là không thể được nếu không có cân bằng. Và cân bằng này có ở mọi nơi, theo mọi hướng. Các nhà khoa học về sau đã phát triển một quan niệm duy nhất. Quan niệm này có thể chất đầy chúng ta bằng lo âu nhưng không phải vậy với Lão Tử. 100 năm trước một nhà khoa học người Pháp đã là người đầu tiên thực nghiệm việc đo thông minh của người. Kể từ đó nhiều kỹ thuật đã được phát triển. Bây giờ chúng ta có thể đo chỉ số thông minh, IQ, của mọi cá nhân. Điều này đã dẫn tới nhiều loại thực nghiệm mới và cho những kết quả vô cùng to lớn. Bây giờ một sự kiện đã được chứng minh rằng nếu một người trong số 100 người là thiên tài, một người nhất định là người ngốc. Nếu 10 người trong 100 người được thấy là có tâm trí sắc sảo, nhất định có những người đần nữa. Nếu 100 được chia thành 50-50, chúng ta sẽ thấy số lượng bằng nhau của các phẩm chất đối lập trong từng phân chia. Nếu bạn muốn tạo ra 10 người là thiên tài cao nhất, bạn cũng sẽ tạo ra 10 người trì trệ về tâm trí. Đây là sự kiện gây bối rối. Nó có nghĩa là chúng ta càng cố phát triển thông minh cho một số người, chúng ta sẽ càng lấy đi thông minh của những người khác. Cuộc sống được cân bằng từ mọi mặt. Điều này nghĩa là nếu có một số người mạnh khỏe, nhất định có số tương đương những người không mạnh khỏe. Lão Tử nói, chúng ta không thể thoát được cân bằng này trong cuộc sống. Nếu chúng ta tạo ra 10 người tốt, chúng ta sẽ làm tăng lên 10 người xấu một cách không tránh khỏi. Cũng như đồng tiền không thể chỉ có một mặt, theo cùng cách, trong huyền của sự tồn tại, nhân cách không thể chỉ một bên. Cho nên khi một sát hưu được sinh ra, một người phi sát hưu luôn luôn được sinh ra. Điều này có hơi chút khó hiểu, vì cái gì là chung giữa một sát hưu và người phi sát hưu? Ý thức là lĩnh vực rộng lớn, khi núi dâng lên, thung lũng luôn luôn được hình thành bên cạnh nó. Chúng ta không thể có núi mà không có thung lũng. Nếu chúng ta phủ nhận thung lũng, chúng ta phải phủ nhận núi. Nếu chúng ta tìm chiều cao của đỉnh núi, chúng ta phải được chuẩn bị để chấp nhận chiều sâu tối của thung lũng. Núi là một mặt của đồng tiền và thung lũng là mặt kia. Thung lũng và núi là các phần của một và cùng một thứ. Chúng ta có thể làm cho không có núi và thung lũng chỉ trên mức nền đất. Cũng như điều này tốt cho hiểu đất, nó cũng là tốt để hiểu ý thức. Lão Tử nói, ý thức cũng giống như đất, ở mức độ ý thức, khi một người vươn lên các chiều cao, ngay lập tức người khác rơi xuống chiều sâu và hình thành ra thung lũng để duy trì cân bằng. Khi một người trở thành Rama, người khác luôn luôn phải trở thành Ravana. Bạn không thể chỉ có Rama và loại bỏ Ravana, nếu bạn muốn thoát khỏi Ravana, bạn phải từ bỏ mọi quyến rũ về Rama. Chúng ta muốn thoát Ravana và giữ Rama, chúng ta muốn có Rama. Và một mình Rama, chúng ta không có ý tưởng nào về cân bằng trong sự tồn tại. Chúng ta quên rằng nếu có Rama và một mình Rama, mọi thứ chắc sẽ buồn tẻ và chán. Những người như Rama làm trái đất thành chỗ buồn tẻ, chính là chỉ các Ravana trong chúng ta mới ngăn cản nó khỏi là chán vậy. Họ thêm phần náo động và thú vị cho Rama, nhưng Ravanas không thể tồn tại bởi bản thân họ. Để một người tốt hiện hữu, người xấu phải hiện hữu, và ngược lại. Mọi người tốt phụ thuộc vào người xấu, và mọi người xấu phụ thuộc vào người tốt. Họ là liên thuộc, không ai là độc lập. Sự phụ thuộc này là khó hiểu vì từ thời thượng cổ, người đã ham muốn rằng thiện phải thịnh hành và phải không có ác, rằng phải có người thông minh và không có người ngu, rằng mọi người phải có đạo đức và không vô đạo đức. Chúng ta bao giờ cũng ham muốn rằng có sáng và nhiều sáng hơn, và tối bị xua đuổi mãi mãi. Chúng ta bao giờ cũng muốn sống không có chết. Và hạnh phúc không có bất hạnh. Mọi nỗ lực của chúng ta đã từng là vô ích, Lão Tử nói, và chúng nhất định là vậy. Một người càng khao khát hạnh phúc, người đó càng trở nên khổ hơn. Người không khao khát hạnh phúc thấy bất hạnh né tránh người đó. Bạn chỉ có thể thoát bất hạnh bằng việc không ham muốn hạnh phúc. Nếu khao khát hạnh phúc là rất mạnh, bất hạnh tăng lên tới cùng mức độ. Cuộc sống được tạo ra từ nhị nguyên, và giữa các cái đối lập, có cân bằng đặc biệt. Trước khi đi vào lời kinh này, tốt hơn cả là hiểu thủy nhị nguyên và cân bằng này. Có đối lập và thống nhất giữa hai điều này. Có đối lập mở giữa Ravana và Rama, nhưng mặt khác, có kết nối, mối nối nữa. Có thù địch giữa Kaurava và Pandava, đây là sự kiện. Nhưng thù địch này là rất bề mặt, sâu bên trong, chúng là liên thuộc. Chúng ta thấy rằng người nào đó trở nên giàu, người khác nào đó luôn luôn trở nên nghèo hơn. Thế thì chúng ta phê phán và đối lập với người giàu. Khi chúng ta bắt đầu hiểu chân lý của cuộc sống, chúng ta sẽ thấy đây không là hoàn cảnh với một mình giàu có. George Gurdjieff đã nghĩ rằng hiểu biết cũng bị giới hạn. Ông ấy là một trong những người trí huệ nhất của thế kỷ này. Hiểu biết cũng bị giới hạn, ông ấy nói. Do đó, khi một người đạt tới ý thức tối cao, người khác chịu khổ vì nghèo ý thức hoàn toàn. Điều này không phải vì giới hạn của ý thức, nhưng vì cần duy trì cân bằng. Bằng không, mọi thu xếp của cuộc sống chắc sẽ làm bối rối. Đây là lý do tại sao chúng ta để ý tới một sự kiện duy nhất trong lịch sử nhân loại. Khi khát vọng về thiện tăng lên, ác cũng phát triển tới cùng mức độ. Tuy nhiên Lão Tử nói rằng có một trạng thái trong tự nhiên khi chúng ta không xét tới các sự đối lập chút nào. Đó là trạng thái cao nhất. Ông ấy gọi nó là đạo. Đạo là trạng thái của bản tính người ta khi chúng ta không nhận biết cả về thiện hay ác. Khi chúng ta thậm chí không biết là tốt là gì và là xấu là gì, đó là tĩnh lặng tối cao. Ngay khi chúng ta biết ngay thẳng là gì, điều đó ngụ ý chúng ta có hiểu biết về không ngay thẳng. Do đó một sự kiện rất thú vị đi ra ánh sáng, người ngay thẳng có hiểu biết đầy đủ về không ngay thẳng, điều thậm chí không được biết tới cho người không ngay thẳng. Người thiện biết cái ác theo chi tiết tỉ mỉ của nó. Nếu một người trở nên ý thức tới khỏe, điều đó ngụ ý người đó đã trở nên ốm. Một người càng có hiểu về khỏe, người đó càng ốm hơn. Người thường xuyên ý thức tới khỏe không thể là người khỏe. Đây là ốm rất sâu. Lão Tử nói rằng sút giảm của đạo bắt đầu với sút giảm của tự nhiên. Đạo lớn mất mới có nhân nghĩa. Lão Tử nói, khi người không còn là người, nhân nghĩa nảy sinh. Chúng ta nghĩ điều đảo ngược lại mới là thực tại. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta tuân theo nhân nghĩa, chúng ta sẽ trở thành người. Lão Tử nói, nhân nghĩa chỉ xuất hiện khi người đã không còn là người. Thế thì chúng ta bắt đầu cổ vũ mọi người là con người. Con người là con người, không có vấn đề trở thành. Trở thành con người ngụ ý rằng chúng ta đã bắt đầu rơi khỏi tính người. Lão Tử nói rằng nhân nghĩa và bình đẳng đã được sinh ra khi đạo lớn mất rồi. Bằng không thì người là con người theo tự nhiên. Nói về bình đẳng chỉ bắt đầu khi bất bình đẳng bắt đầu. Chúng ta hãy hiểu điều này. Hiểu biết tới cùng với cái đối lập. Khi chúng ta nói phải không có bất bình đẳng, phải chỉ có bình đẳng, nghĩa là rõ ràng rằng bất bình đẳng đã bắt đầu. Chúng ta càng kêu khóc vì bình đẳng càng lan rộng. Chúng ta nói phải có hiểu biết vì rốt là sâu. Chúng ta càng phấn đấu để làm tăng hiểu biết, rốt càng trở nên sâu hơn. Bây giờ phương Tây đã bắt đầu hiểu Lão Tử. Có nhiều người chín chắn ở phương Tây bây giờ cảm thấy rằng nghĩa về giá trị của họ phải được định hướng lại theo đường hướng của Lão Tử. Chúng phải được cấu trúc lại trên cơ sở giáo huấn của Lão Tử. Mọi luật đã từng được xây dựng cho tới giờ cho nhân loại là ngược với các giáo huấn của Lão Tử. Chúng ta đã nghe những người nói, tốt nên thịnh hành. Phải có bình đẳng, phải có bằng nhau. Người nghe theo những người đã thuyết rằng điều đó sẽ phải khiêm tốn, tự do, bình đẳng. Nhưng kết quả là gì? Nếu chúng ta nhìn vào kết quả, mọi sự sẽ trở nên rõ ràng cho chúng ta. Khối lượng tri thức phổ biến khắp ngày nay chưa bao giờ tồn tại trước đây trong thế giới này và vậy mà người ngày nay lại dốt hơn người trước đây bao giờ cũng vậy. Điều này dường như nghịch lý, nhiều tri thức thế và nhiều dốt thế đồng thời. Lão Tử chắc sẽ không ngạc nhiên vì ông ấy nói, ông càng tăng tri thức, dốt sẽ càng lan rộng hơn. Điều này nhất định gây trở ngại cho chúng ta, vì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta càng lan tỏa nhiều tri thức, dốt sẽ càng bị trừ tiệt đi. Đây là logic của chúng ta. Khi tri thức tăng lên, dốt sẽ giảm đi. Nhưng lịch sử không xác nhận cho chúng ta, nó không cho bằng chứng nào cho lý thuyết của chúng ta. Không có hoài nghi rằng khối lượng tri thức đã tăng lên. 5.000 cuốn sách mới được xuất bản mỗi tuần, 5.000 cuốn sách mới luân chuyển trong các thư viện của chúng ta. Các đại học và các thư viện của chúng ta liên tục mở rộng. Tri thức của từng bộ môn đâm cành và nhánh mới. Một mình Đại học Oxford dạy các môn học chia thành 360 môn học. Khắp xung quanh chúng ta đang làm tăng tri thức lên. Mọi ngày chúng ta phải chia ra vài nhánh từ cây tri thức mà đã không thể mang được gánh nặng này. Ngày nay, nếu một người muốn biết mọi thứ về một vật nhỏ như mắt, thời gian cả đời là không đủ cho điều đó cho dù người đó học mọi ngày. Cho nên chúng ta phải phân chia mọi thứ bây giờ. Đã có thời khi một bác sĩ có thể điều trị cho toàn thân chúng ta tri thức là nhỏ thế. Thế rồi tri thức tăng lên và các bác sĩ chuyên khoa thay chỗ cho các bác sĩ đa khoa. Bây giờ chúng ta có một bác sĩ khác cho một phần khác của thân thể. Nhưng bây giờ, tri thức của từng phần đang trở nên dồi dào tới mức một bác sĩ chuyên khoa không có khả năng bao quát được nó. Do đó, ở Mỹ bây giờ, họ cảm thấy rằng dựa vào bác sĩ con người là không an toàn. Một mình máy tính có thể giúp thêm, cho nên trong tương lai, trạng thái vấn đề này sẽ là tới mức người khôn sẽ là người có thể làm việc máy tính. Thế thì sẽ không cần để bác sĩ học về y học. Mọi điều người đó cần làm chắc sẽ là nạp vào máy tính và nhận câu trả lời. Tri thức tăng lên nhanh chóng tới mức tâm trí một người không có khả năng giữ nó. Nhiều sách đã được viết ra tới mức chúng không còn có thể được giữ trong các thư viện, vì thế thì thư viện sẽ đầy trên toàn thế giới. Người ta nói rằng có nhiều sách ở thư viện Moscow tới mức nếu các tủ được xếp cạnh nhau, chúng chắc sẽ đi vòng quanh thế giới một lần. Ai sẽ động tới tất cả những sách này? Bây giờ họ đang làm ra các vi sách, vi phim về từng sách. Cuốn sách 1.000 trang sẽ được chứa trong một trang. Những trang này có thể được cất giữ. Bất kỳ khi nào một người muốn đọc nó, người đó chỉ có thể đọc nó với sự giúp đỡ của máy chiếu. Cách đọc cũ sẽ bị lạc hậu. Sách đang tăng lên. Tri thức đang tăng lên, cho nên bây giờ các nhà khoa học phương Tây đang lo nghĩ về làm sao mọi tri thức này có thể được truyền cho thanh niên. Xu hướng tư duy mới là ở chỗ giáo dục phải không kết thúc ở độ tuổi 25. Nếu chúng ta không thể giáo dục mọi người cho tới tuổi 50, giáo dục sẽ không có nghĩa sau việc đổi sang thế kỷ mới. Nhưng nếu chúng ta định giáo dục một người cho tới khi người đó 50 tuổi, khi nào người đó sẽ bắt đầu sống? Không có cách nào cho người đó sống. Điều này dẫn tới ý tưởng khác, cấy trí nhớ. Khi một người chết, trí nhớ của người đó phải được bảo tồn và cấy vào trong não của đứa trẻ để cho đứa trẻ không phải học những điều mà bố nó đã phải học. Nếu đứa trẻ nhận được trí nhớ của người bố, nó có thể tiến lên trước để thu nhận tri thức mới. Tri thức nhiều thế, nhưng nếu chúng ta nhìn vào người, mặt khác, chúng ta thấy rốt tồi tệ, rốt kinh hoàng. Chúng ta biết tất cả về các ngôi sao và trăng. Nhưng chúng ta không biết gì về bản thân chúng ta. Chúng ta đã tìm ra cách thức và phương tiện để lên tới sao hỏa, nhưng đạt tới cái ngã riêng của chúng ta dường như là vấn đề rất xa xôi, dường như là không thể. Có nhiều tri thức thế và người lại không quả quyết thế. Người đó không chắc chắn về việc đã bao giờ biết bản thân mình. Tri thức của chúng ta ngày nay là nhiều tới mức chúng ta biết giận được hình thành thế nào, dung dục làm việc thế nào và hóa sinh của nó là gì. Phật đã không có tri thức này để sử dụng nó cho mục đích cụ thể. Nhưng Phật đã biết đủ để cho giận không nảy sinh trong ông ấy, dục không nảy sinh trong ông ấy. Chúng ta biết mọi thứ về giận, mọi thứ về dục, nhưng chúng ta không có kiểm soát trên nó về bất kỳ cái gì. Chúng ta biết nhiều về nó nhưng nó vẫn gây ra khổ cho chúng ta. Người đã không bao giờ bị khổ thế bởi dục. Tri thức của chúng ta đã tăng lên về số lượng, rốt của chúng ta cũng tăng lên như vậy. Người chưa bao giờ sợ như vậy như người ngày nay. Người không có đức tin trong bản thân mình, anh ta cảm thấy bất an thế. Cuộc sống dường như vô nghĩa. Thế thì chắc chắn các nguyên tắc nền tảng mà chúng ta đã đặt cuộc sống của mình lên đó đã được chứng minh là sai. Người đã đi theo logic của Aristotle. Ông ấy đã nói rằng khi tri thức tăng lên rốt sẽ tan biến. Đây là toán học đơn giản. Tính toán của Lão Tử dường như đảo ngược. Ông ấy nói rằng nếu tri thức tăng lên, rốt cũng tăng lên. Không ai chú ý tới Lão Tử. Điều ông ấy đã nói dường như phi logic và do đó không đáng để ý. Chính là chỉ tự nhiên mà tâm trí chúng ta phải hiểu điều đơn giản tới mức khi tri thức tăng lên, rốt phải giảm đi. Do đó, Aristotle đã trở thành trung tâm cho toàn thể loài người. Phương Tây đã phát triển khoa học của nó trên cơ sở của Aristotle. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã phát triển thêm dường như là có lẽ Lão Tử là đúng. Trong 50 năm qua, người trí thức ở phương Tây đã từng trải nghiệm cuộc sống là vô nghĩa. Dường như không có lý do tại sao chúng ta sống, tại sao chúng ta làm việc quần quật, tại sao lo nghĩ và lo âu. Tại sao chúng ta sống bằng cách nào đó, dường như không có lý do. Sartre đã nói, chúng ta phải sống ngược với ý chí của chúng ta. Chúng ta được sinh ra ngược với ý chí của chúng ta và một ngày nào đó chúng ta bị mang đi mà không có sự đồng ý của chúng ta. Duy nhất một điều có trong tay chúng ta, tự tử. Không có chỗ nào khác mà chúng ta có thể thực thi ý chí của chúng ta. Cuộc sống là ác mộng. Trời biết bao nhiêu người trí thức đã tự tử trong 50 năm qua. Mọi người đã giết bản thân họ trước đây nhưng họ không phải là người trí thức. Đây là khác biệt về chất. Bây giờ mọi thứ đã đạt tới bước chuyển ở phương Tây tới mức nếu người trí thức không tự tử, thông minh của người đó bị hoài nghi. Nếu cuộc sống là vô nghĩa, tự tử là lối thoát duy nhất. Thế thì tại sao người ta phải nhận phiền phức để sống? Nijinsky đã viết một bức thư trước khi tự tử, trong đó ông ấy đã nói, tôi tự tử nhưng đừng coi tôi là kẻ hèn. Ngược lại mới là đúng, bạn là kẻ hèn vì bạn không thể lấy mạng sống của bạn. Do đó bạn sống, tôi không hèn, do đó tôi giải phóng bản thân tôi khỏi xô đẩy và hối hả vô nghĩa của điều bạn gọi là cuộc sống. Điều Nijinsky nói không hoàn toàn sai. Nếu chúng ta hỏi bản thân chúng ta câu hỏi tại sao chúng ta vẫn cứ sống, có lẽ điều đó là vì hèn. Chúng ta không có dũng cảm để chết và do đó chúng ta kéo lê suốt đời. Ý tưởng này về việc kéo lê qua toàn thể cuộc sống đã trở thành mốt chỉ trong 50 năm qua. Với việc tăng lên trong tri thức về thế giới bên ngoài, rốt về cái ngã đã tăng lên. Cân bằng là đầy đủ. Lão Tử nói. Hiểu biết về cái ngã không thể tăng lên chừng nào chúng ta chưa gạt bỏ bản thân chúng ta khỏi tri thức bên ngoài. Nếu chúng ta xem xét tiến trình tư duy của người trong 300 năm qua, chúng ta thấy một bước tăng nhanh trong nhân nghĩa và bình đẳng. Nhưng trong toàn bộ lịch sử thế giới, chưa bao giờ nhân loại mê mải vào những chiến cụ khủng khiếp thế hay phạm những hành động cực kỳ tàn bạo. Một mặt chúng ta đã làm tiến triển các học thuyết lớn về nhân nghĩa. Và mặt khác chúng ta đã ném bom nguyên tử lên Hiroshima và Nagasaki. Một mặt chúng ta la lối về bình đẳng và nhân nghĩa và mặt khác chúng ta đưa các nước yếu hơn vào các cuộc chiến tranh vô tận. Chính những người lớn tiếng về nhân nghĩa tiến hành các cuộc chiến tranh đó. Nếu chúng ta trở nên ý thức thế về nhân nghĩa, chiến tranh chắc đã dừng lại từ lâu rồi. Nhưng điều này không phải như vậy. Chúng ta ý thức thế về bình đẳng và không có kết thúc cho bất bình đẳng ở bất kỳ đâu. Bất kỳ khi nào chúng ta tạo ra thay đổi mới để đảm bảo bình đẳng lớn hơn, thu xếp mới về bất bình đẳng lại được tạo ra, với kết quả là không có thay đổi nào cho tốt hơn. Toàn thể cách mạng của chúng ta trong lĩnh vực y tế không tiêu diệt được bệnh tật, nó chỉ giúp cho bệnh mới được tạo ra. Mọi cải tiến chúng ta mang tới về việc tăng đơn thuần hy vọng của chúng ta, không mang lại kết quả. Thay vì thế, chúng ta thấy các kết quả là ngược lại với mong đợi của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta tăng luật pháp và số tòa án, chúng ta sẽ có khả năng đem các vụ tội ác giảm xuống. Nhưng con số tội ác lại kể câu chuyện khác, con số tội phạm đã tăng lên tương đương. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử tội ác qua 2.000 năm qua, chúng ta sẽ thấy rằng tội ác đã tăng lên theo cùng tỷ lệ như các thể chế luật pháp. Khi tội ác tăng lên, chính phủ cảm thấy không có đủ luật pháp. Cho nên họ bổ sung luật pháp, tâm trí của người xoay quanh logic ảo tưởng nào đó. Khi tội ác tăng lên chúng ta mang vào nhiều luật pháp hơn. Điều này dường như chứng minh mối quan hệ sâu giữa quan tòa và kẻ tội phạm. Kẻ ăn cắp và chính khách dường như là hai mặt của cùng đồng tiền. Họ không phải là những thứ tách rời, thay vì thế, họ cài vào nhau ở đâu đó bên trong. Khi người này tăng lên, người kia cũng tăng lên. Khi tăng trưởng của người này kéo theo tăng trưởng của người kia, dễ phải là cùng như nhau. Do đó cùng nhựa cây nuôi dưỡng người này cũng nuôi dưỡng người kia, cùng năng lượng chảy qua người này cũng như người kia. Quan điểm của Lão Tử là khác toàn bộ. Ông ấy nói rằng chính cái ác bên trong bạn, cái là rễ cho mọi quy tắc đạo đức và mọi khái niệm đạo đức của bạn. Nhân nghĩa chỉ nổi lên trên cơ sở suy giảm của đạo. Trí huệ sinh mới có dối trá, lục thân chẳng hòa mới có hiếu tử. Bạn có nhận ra rất khó cứu một người có giáo dục khỏi việc là bất lương không? Chúng ta có thể nghĩ lỗi nằm trong kiểu giáo dục của chúng ta, nếu chúng ta có kiểu giáo dục đúng, điều này chắc đã không như vậy. Nhưng chúng ta lại sai, Lão Tử nói, không thể nào cứu được người có giáo dục khỏi bất lương. Điều này là vì giáo dục làm cho một người thành láo lỉnh, và láo lỉnh dẫn tới tinh danh. Giáo dục cho sức mạnh để hiểu, nó không mang tới thay đổi của tim. Tim vẫn thế, chỉ việc hiểu thay đổi. Điều tim đã làm khi một người là vô giáo dục, bây giờ nó làm với sức mạnh gấp đôi. Trước đây, người đã bị hạn chế vào chiếc kiếm. Ngày nay, người vẫn thế nhưng chúng ta đã đặt bom nguyên tử vào việc sử dụng của người. Nơi trước đây anh ta có thể giết vài người, ngày nay anh ta có thể quét sạch toàn thành phố. Sự phẫn nộ bên trong anh ta vẫn thế. Nếu anh ta có đá trong tay, anh ta sẽ ném hòn đá đi. Nếu anh ta cầm bom trong tay, anh ta sẽ ném nó nữa. Một mặt, tri thức tăng lên, và ở mặt kia, bất lương tăng lên. Niềm tin của Emerson và người khác nữa như các nhà tư tưởng là sẽ không có ác một khi toàn thế giới được giáo dục, về căn bản là sai. Ngày nay ngày càng nhiều người đang trở nên có giáo dục. Ở Mỹ mọi người đều có học, nhưng chúng ta thấy rằng mọi ốm bệnh của nó được sinh ra từ giáo dục của nó. Khi người tốt tin vào logic sai và đi theo nó dẫn tới bệnh tật. Một người bạn tới gặp tôi, anh ta đã dành cả đời mình giáo dục cho các bộ lạc. Anh ta rất thỏa mãn với thành tựu của mình và rất ý thức về việc từ bỏ của mình. Anh ta phơi mình trong nỗi khổ tự tạo của mình. Tôi đã dành cả cuộc đời tôi cho sự nghiệp này. Tôi có thể kiếm hàng chục vạn. Tôi đã vào tù, tôi có thể đã có chỗ trong văn phòng chính phủ. Nhưng tôi đã từ bỏ mọi thứ và dành cả đời tôi để giáo dục các bộ lạc chậm tiến. Tôi nói với anh ta, bạn đang giáo dục họ, nhưng bạn có kiểm tra lại xem điều đó đã cho trẻ con bộ lạc cái gì? Bạn sẽ chết mà nghĩ bạn đang làm điều lớn lao, nhưng dành một ý nghĩ cho điều này nữa, giáo dục đã làm gì cho những đứa trẻ này? Mỹ là nước có giáo dục nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Chúng ta coi giáo dục như người chăm nom cho tương lai của người. Nếu mọi nước do vậy được giáo dục, họ sẽ trở thành giống Mỹ. Nhưng cái gì đã là kết quả của mọi giáo dục này? Tội ác đã không giảm đi, nó đã tăng lên. Bất lương lan tràn, mọi điều này đã tăng lên theo cùng tỷ lệ như giáo dục. Điều này ngụ ý cái gì? Điều này ngụ ý chúng ta không thể quét sạch cái đối lập. Bằng việc tăng cái này lên, chúng ta không thể làm giảm cái khác, càng ít phá hủy nó hơn. Chúng ta chỉ có thể làm tăng nó. Chúng ta hãy xem điều này từ khía cạnh khác. Ngày nay chúng ta có vô số cách chữa mọi loại bệnh nhưng bệnh đã không ít đi. Thay vì thế, chúng đã tăng lên. Sự kiện là ở chỗ nhiều bệnh mới đã đi vào hiện hữu mà chưa bao giờ có trước đây. Chúng ta đã không chỉ phát minh ra thuốc mới, chúng ta cũng đã phát minh ra bệnh mới. Lý do gì đằng sau điều này? Nếu thuốc đã tăng lên, bệnh đáng ra phải ít đi, đây là logic đơn giản. Nhưng việc chữa đã tăng lên và bệnh cũng tăng lên. Điều này thành vấn đề làm sao? Luật nào đang làm việc? Thực tại, khi cách chữa bệnh tăng lên, khả năng của bạn để mắc bệnh cũng tăng lên. Bạn không còn tin vào bản thân bạn, bạn tin vào thuốc. Bạn không phải tranh đấu với bệnh, việc đó bây giờ được trao cho thuốc. Bây giờ bạn ở bên ngoài việc tranh đấu. Khi thuốc tranh đấu với bệnh, sức kháng bệnh của bạn, năng lực của thân thể bạn để tranh đấu với bệnh, giảm đi. Khi bạn phụ thuộc ngày càng nhiều vào thuốc, việc kháng bệnh ngày càng kém đi và bạn ngày càng yếu hơn. Và khi bạn ngày càng yếu đi, bạn cần ngày càng nhiều thuốc hơn. Điều này chỉ ra thân thể bạn đã trở nên yếu thế nào. Thế thì bạn thấy bản thân bạn bị đương đầu với bệnh rất nặng. Và điều này cứ tiếp diễn tranh đấu giữa bệnh và thuốc. Bạn thậm chí không phải là một phần của tranh đấu này. Bạn đơn thuần là chiến trường. Là Kurukshetra nơi Pandavar và Kauravar đánh nhau. Vi chất của thuốc đánh nhau với vi khuẩn của bệnh. Trong quá trình này bạn bị xô đẩy. Tuy nhiên thuốc giữ cho bạn đủ sống để cho cuộc chiến tiếp diễn. Có mọi liên nối giữa việc chữa và bệnh ở đâu đó. Nếu chúng ta hỏi Lão Tử về điều này, ông ấy sẽ nói rằng bệnh sẽ kết thúc vào ngày thuốc không còn nữa. Tuy nhiên điều này ở bên ngoài việc hiểu của chúng ta. Logic của ông ấy là thế này, khi không có thuốc, bản thân bạn sẽ phải tranh đấu với bệnh. Thế thì sức mạnh kháng bệnh của bạn chỉ có thể phát triển. Dựa vào thuốc không phải là dựa vào bản thân người ta. Chúng ta có thể tự mình thấy cách chúng ta đã chút đầy thuốc vào bản thân mình. Nhưng không có đường ra vì toàn thể logic của chúng ta dựa trên loại tư duy này. Điều đó giống thế này, chúng ta càng cố bảo vệ bản thân chúng ta càng trở nên bất an ninh hơn. Chúng ta càng trở nên bất an ninh, chúng ta càng nghĩ nhiều hơn. Nghĩa của điều khó hiểu này là gì? Nó ngụ ý rằng chúng ta càng được bảo vệ, chúng ta càng trở nên yếu hơn. Bạn đang ngồi trong phòng điều hòa, Bạn quan sát một công nhân bước đi trong ánh mặt trời nóng bỏng và bạn tự nhủ mình. Người đáng thương kia bước đi trong cái nóng thế này. Nhưng bạn không biết rằng người này có thể quên lãng toàn bộ về nóng. Ý nghĩ này về mặt trời thiêu đốt là của bạn. Nhưng đúng là nếu bạn mà bước ra ngoài để bước đi cùng người đó, cái nóng chắc sẽ là quá sức chịu đựng với bạn. Nóng không phải là như nhau với mọi người trên đường. Mỗi người trải nghiệm nó một cách khác nhau. Nóng không phụ thuộc toàn bộ vào mặt trời, nó cũng phụ thuộc vào bạn. Khi bạn bước đi trên đường và mồ hôi túa ra, bạn nghĩ, người công nhân đáng thương. Nhưng người công nhân gần như vô nhận biết về điều đó, vì để trải nghiệm nóng của mặt trời, điều hòa không khí là tuyệt đối cần thiết. Càng có nhiều điều hòa không khí, nhiệt sẽ càng nóng hơn. Chúng ta càng cố làm lạnh thế giới sẽ càng trở nên nóng hơn. Điều này dường như mâu thuẫn, nhưng có kết nối vững chắc. Bạn càng cố ở trong phòng điều hòa không khí, sức mạnh tranh đấu với nóng của bạn sẽ càng trở nên kém hơn. Chính điều tự nhiên là năng lượng mà chúng ta không đưa vào sử dụng sẽ ít dần đi. Máy điều hòa không khí làm cho bạn điều mà thông thường thân thể bạn đáng phải làm tranh đấu với nóng. Do đó, khi bạn đột nhiên đứng dưới mặt trời, thân thể bạn trở nên không được bảo vệ toàn bộ. Nó sẽ không có khả năng chịu đựng nóng và bạn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Sự không thoải mái này không tồn tại trước khi việc điều hòa không khí được khám phá ra. Bây giờ Nga đang nghĩ về làm điều hòa không khí cho toàn thể lục địa. Nhưng khi mọi người được sinh ra và chết đi ở chỗ có điều hòa không khí, toàn thể nhân loại sẽ phải chui xuống ngầm dưới đất. Có những câu chuyện về các nền văn hóa đạt tới đỉnh. Nhưng những nền văn hóa đã đạt tới chiều cao tối thượng chung cuộc phải đi xuống ở ngầm dưới đất. Có một cái hồ mang tên Titicaca ở Nam Mỹ. Nó là cái hồ duy nhất. Nó đã gây bối rối cho các nhà khoa học vì sông đổ vào hồ này. Hàng triệu lít nước hàng ngày đổ vào trong hồ này và không có cách nào cho nó chảy ra khỏi hồ. Vậy mà nước trong hồ không dâng lên một ly. Các nhà khoa học bị lúng túng. Tất cả nước này đi đâu? Chúng đã được quan sát trong hàng trăm năm. Người ta nói rằng bên dưới hồ có tàn tích của nền văn minh cổ của người Inca. Hồ này được cho rằng đã là kho dự trữ của nó. Người Inca không còn nữa, nhưng cách bố trí của họ để lấy nước vẫn còn lại. Bây giờ các nhà khoa học nghĩ rằng đây đã là nguồn cấp nước cho những người sống bên dưới hồ. Nhiều nghiên cứu đang được tiến hành để khám phá ra nền văn minh bị mất này. Xã hội càng trở nên được phát triển, nó càng đi xuống ngầm dưới đất. Ở Mohenjo-daro và Harappa, có 7 tầng thành phố. Thành phố này không thể tồn tại được vì động đất hay bất kỳ thảm họa nào. Khả năng lớn nhất là ở chỗ nền văn minh đã chuyển xuống ngầm dưới đất. Các nhà khoa học và nhà khảo cổ đã xác nhận cho tới giờ rằng Mohenjo-daro đã được xây dựng 7 lần và bị phá hủy 7 lần bởi động đất. Điều này dường như không đáng tin lắm, rằng 7 nền văn hóa có thể đã biến mất ở cùng một chỗ, cái nọ sau cái kia. Điều dường như đáng tin hơn là ở chỗ nền văn hóa đó phải đã đạt tới đỉnh, nơi tuyệt đối cần thiết phải đi ngày càng sâu hơn ngầm dưới đất. Người phải đã mất mọi sức mạnh của mình để chịu đựng các điều kiện trên mặt đất. Nếu điều hòa không khí lan rộng khắp thế giới, người sẽ phải đi vào ngầm dưới đất trong vòng 200 năm tới. Thế thì, bước ra bên ngoài trong ánh sáng của mặt trời có thể là tai họa. Đứa trẻ được sinh ra và nuôi lớn lên ở chỗ có điều hòa không khí sẽ không có khả năng chịu đựng được ánh sáng mặt trời. Mãi cho tới nay mặt trời đã là cội nguồn của sự sống, ngày mai, nó có thể là nguyên nhân của chết. Chúng ta càng tăng các phương tiện bảo vệ của mình, chúng ta càng trở nên mong manh hơn. Chúng ta càng thu xếp để bảo vệ bản thân chúng ta càng phơi bản thân chúng ta cho nguy hiểm nhiều hơn. Lão Tử nói, trí huệ sinh, mới có dối trá. Cho nên bất lương và lừa dối cũng vậy, mọi người trở nên giả dối và lừa bịp, rất khó cho người có học là lương thiện. Trong hoàn cảnh này, câu chuyện kinh thánh về Adam và Eve là đáng để ý, đây là câu chuyện có giá trị nhất trong kinh thánh. Thượng đế đuổi Adam và Eve ra khỏi vườn Eden vì họ đã ăn trái cấm. Ông ấy đã bảo họ rằng họ có thể tận hưởng quả của mọi cây trừ một cây, cây tri thức. Có lẽ đó đã là việc cấm đoán đã làm cho Adam và Eve hăm hở hơn để nếm quả này. Có lẽ chính vì điều này mà Satan đã thành công trong thuyết phục Eve nếm nó. Rắn giải thích cho cô ấy rằng quả này bị cấm vì bất kỳ ai ăn nó đều trở thành giống thượng đế. Tri thức làm ra thượng đế từ người. Do đó thượng đế đã cấm quả này. Eve bị thuyết phục về tính đích thực của câu chuyện này. Rốt là chết và tri thức là sự xuất sắc cao nhất. Nếu Thượng Đế đã cấm quả này, điều là rõ ràng rằng ông ấy không muốn họ trở thành giống ông ấy. Nếu bạn muốn thuyết phục một người, cách an toàn nhất là thuyết phục vợ anh ta. Nếu cô ấy bị thuyết phục, anh ta nhất định đồng ý, cho nên Satan đã thuyết phục Eve bằng việc đánh thức ghen tị của cô ấy dễ làm cho đàn bà ghen. Adam đã cố hết sức để ngăn cản Eve, nhưng không ăn thua gì. Cô ấy đã quyết định nếm quả này. Khi sự việc trở thành chọn lựa giữa Thượng Đế và vợ mình, Adam đáng thương phải cúi mình trước ý chí của Eve. Anh ta càng cố khuyên can cô ấy càng trở nên ương bướng hơn vì hấp dẫn tăng lên. Chung cuộc quả này đã được nếm, ngay khi họ đã nếm nó, họ bị tống ra khỏi vườn. Tri thức trở thành nguyên nhân cho sa ngã của người theo Kinh Thánh. Điều này gây bối rối, nhưng nó phù hợp với phát biểu của Lão Tử. Ông ấy cũng nói rằng từ khi người tu nhận tri thức, người đã đi lạc lối. Người không thể quay lại vườn Ê-đen cho tới khi người thoát hoàn toàn khỏi tri thức. Chỉ thế thì các cánh cửa của cõi trời mở ra cho người. Điều thú vị cần lưu ý là khi tri thức biến mất, rốt cũng biến mất. Sự kiện là, rốt được trải nghiệm chỉ vì tri thức. Do đó, khi tri thức tăng lên, chúng ta trở nên ngày càng nhận biết về rốt. Nếu bạn là người duy nhất trên thế gian này, bạn sẽ là cái gì, khôn hay rốt? Bạn sẽ chỉ hiện hữu, sẽ không có so sánh. Làm sao bạn sẽ phán đoán liệu bạn là đạo đức hay vô đạo đức, liệu bạn là tốt hay xấu? Sẽ không có tiêu chí để xét theo. Lão Tử nói, trạng thái của đạo là trạng thái đơn giản, nó là dường như từng người là người duy nhất trên thế giới. Không có cách nào để đo, không có tốt không có xấu, không ai là khôn và không ai là dốt, không có sát hưu hay phi sát hưu. Chỉ có việc hiện hữu. Có một sự vụ thú vị khác trong câu chuyện Kinh Thánh này. Ngay khi Eve nếm quả này, cô ấy bứt vài cây lá che phủ cho bản thân cô ấy. Trước lúc đó cô ấy đã trần truồng, nhưng với tri thức, nhận biết về tội lỗi bước vào. Tri thức phá vỡ việc chấp nhận đầy đủ về thân thể, cái gì đó trong nó trở thành không chấp nhận được. Mãi tới lúc đó Adam và Eve đã hồn nhiên như trẻ con. Với tri thức tội bước vào, Lão Tử nói, hồn nhiên không thể được đạt tới chừng nào mọi tri thức chưa bị trừ tiệt. Do đó, chỉ người có năng lực từ bỏ mọi tri thức mới đạt tới tri thức tối cao. Thế thì người đó trở thành đơn giản, hồn hiên. Giê-xu đã nói, chỉ những người trở thành hồn nhiên giống như trẻ con có thể vào vương quốc của ta. Điều không được biết là liệu trẻ con có thực sự là hồn nhiên không. Theo Freud, chúng không hồn nhiên. Ông ấy tin rằng mọi khiếm khuyết và thiếu sót đã có đó. Chúng chỉ chờ cơ hội cho tới khi chúng biểu lộ. Đứa trẻ cần sự giúp đỡ của bạn lúc khởi đầu. Nó cần chăm sóc của bạn để giáo dục nó, để làm cho nó mạnh mẽ trong thân thể. Ngay khi nó mạnh khỏe theo cách riêng của nó, mọi bệnh sẽ bắt đầu biểu lộ trong nó. Nhưng Giê-xu ngụ ý khác. Ông ấy nói nơi không có nhận biết, chỉ là vô nhận biết chính rốt là hồn nhiên. Cho nên ngay khi Adam và Eve trở nên ý thức về bản thân họ, họ che phủ thân thể họ, họ đã bị tràn đầy với xấu hổ hướng tới bản thân họ. Bị xấu hổ về cái gì đó là ý thức tới nhược điểm của nó, khiếm khuyết của nó. Cảm giác xấu hổ được coi là đức hạnh trong đàn bà, nhưng cả xấu hổ lẫn nhút nhát đều không là đức hạnh, vì cả hai truyền đạt nghĩa rằng người này đã trở nên nhận biết về khiếm khuyết của mình. Cô ấy cảm thấy cái gì đó là sai ở đâu đó, và làm sao cảm giác này là có thể mà không có kinh nghiệm trước nào đó. Bằng cách nào đó, cảm giác về sai đã đi vào bên trong cô ấy. Trong nhân cách hồn nhiên, không có nhút nhát, không có xấu hổ. Cũng không có không xấu hổ, vì điều này yêu cầu tri thức khởi đầu về xấu hổ. Không xấu hổ là sản phẩm phụ. Khi một người trở nên ý thức về xấu hổ và thế rồi ném xấu hổ theo gió, người đó trở thành không xấu hổ. Lão Tử nói rằng có trạng thái của sự tồn tại, trong đó hiểu biết về cái đối lập, nhị nguyên, là thiếu vắng, nơi không có phân biệt giữa đen và trắng, sáng và tối. Và chính trạng thái này là tôn giáo tối cao, mọi điều tới bên dưới trạng thái này là sút giảm của tôn giáo. Khổng Tử tới gặp Lão Tử, ông ta là chính sự đối lập với Lão Tử, ông ta là tương đương với Aristotle, ông ta giống chúng ta. Ông ta đã xây dựng các quy tắc và quy chế cho mọi thứ trong cuộc sống. Mọi ly của cuộc sống ông ta đều cố chỉ đạo cách người ta nên ngồi, cách người ta nên đứng, cách người ta nên nói, cách người ta nên sống và cách người ta nên chết. Không có người nào yêu quy tắc lớn hơn ông ta. Khi Khổng Tử nằm chết, một trong các đệ tử của ông ta tới gặp ông ta. Người này đã không tới trong một thời gian dài, Và điều Khổng Tử nóng lòng biết từ người này chỉ là thế này, liệu người này có bước xuống xe bò kéo khi người đó đi vào làng không? Khi đệ tử này đảm bảo với ông ta là anh ta đã xuống xe và đi bộ một khoảng cách, Khổng Tử nói, bây giờ ta có thể chết trong an bình. Khổng Tử là người có kỷ luật thế, Lão Tử chính là đối lập của ông ta. Ông ấy nằm ra không theo quy tắc nào, không theo quy định nào, vì mọi kỷ luật với ông ấy là nguyên nhân của sa sút. Khi một luật được đưa vào, nó ngụ ý bệnh đã bắt đầu, và bây giờ chúng ta phải buộc bản thân chúng ta vào các quy định để bằng cách nào đó cứu bản thân chúng ta, bằng cách nào đó đi tiếp. Khổng Tử đã hỏi Lão Tử, tôi muốn làm cho mọi người là thiện, xin thầy cho lời khuyên tôi phải làm gì? Lão Tử đáp, đừng cố làm mọi người là thiện, ông sẽ chỉ thành công trong việc làm họ thành xấu. Đóng góp của ông cho nhân loại chỉ nên là thế này, rằng ông không cố làm cho họ là thiện. Khổng Tử hoang mang vì điều này không diễn đạt hợp theo suy nghĩ của ông ta. Làm sao điều này có thể được? Ông ta chất vấn, thế thì sẽ chẳng có gì ngoài vô trật tự và hỗn loạn. Lão Tử đáp, vô trật tự tới với nỗ lực đem vào trật tự. Khổng Tử nói, mọi người sẽ trở nên vô trách nhiệm. Lão Tử đáp, khi không có quy định lộn xộn ở đâu, mọi người sẽ tự nhiên trong hành vi của họ. Luật pháp mang vào vô trật tự vì mọi luật là đối lập với tính tự nhiên của người. Do đó chúng thôi thúc người trở nên vô trật tự. Tính tự nhiên là một luồng, luật pháp giống như đập nước. Khi tôi còn nhỏ, một thầy giáo trong trường tôi chết. Chúng tôi toàn trẻ nhỏ thường trêu thầy và gọi thầy là Bhau Sanka. Thầy là người rất chân thật, và vì sự đơn giản và không cảnh giác của thầy mà mọi người làm phiền thầy. Mọi đứa trẻ tụ tập lại để nói lời chào vĩnh biệt cuối cùng với thầy. Tất cả chúng tôi đều yêu thầy, hơn thế nữa vì chúng tôi có thể làm phiền thầy. Tôi đã đứng gần thân thể thầy nhất, thì đột nhiên vợ thầy chạy ra khỏi nhà ngã lên thầy vừa khóc. Ôi, Bhau Sanka của em. Tôi bột cười vì đó là cách chúng tôi trêu thầy. Tôi đã không mong đợi vợ thầy nói như thế này. Sự trang nghiêm của cơ hội này bị đập tan. Mọi đứa trẻ bắt đầu cười, vì mọi người đã biết chuyện đùa này. Nhưng đây là giới hạn. Chúng tôi bị giày la tồi tệ, không chỉ bởi các thầy cô giáo mà còn bởi bố mẹ chúng tôi. Người đã bảo chúng tôi họ lấy làm xấu hổ về cách cư xử không đúng như thế. Chúng tôi không có cảm giác về khuôn phép. Khi chúng tôi giải thích lý do cho việc cười đùa của chúng tôi, họ hiểu. Nhưng ngay cả thế chúng tôi vẫn phải kiểm soát bản thân chúng tôi, cân nhắc tới hoàn cảnh này. Nhưng lý do thực tại của việc bột phát này đã là chính nỗ lực kìm nén tiếng cười. Điều đó trở thành nhiệm vụ không thể được tới mức sự bùng phát bùng nổ. Bà vợ đáng thương cũng dừng khóc và bị hoang mang và lo nghĩ nhiều. Luật pháp bao giờ cũng trao sức mạnh cho cái đối lập. Ở đây điều đơn giản là tiếng cười ở ngoài vấn đề, nhưng cuộc sống không tuân theo luật nào. Tiếng cười trào lên từ bên trong và nó là rất tự nhiên, không có ác ý, nhưng sự thích đáng đã cản trở nó. Sự đúng mực tạo ra con đê. Sự đúng mực dựng lên con đê trên cái đã là dòng chảy tự nhiên. Khi con đê vỡ ra, hỗn loạn xảy ra sau đó. Khi cái đập vỡ ra, phá hủy khủng khiếp theo sau. Nhưng những người nhìn cuộc sống qua ngôn ngữ của điều chỉnh như Khổng Tử sẽ xác nhận rằng không có luật pháp mọi thứ sẽ trong hỗn độn. Không ai sẽ nghe bất kỳ ai, thần dân sẽ không nghe theo vua, con trai sẽ không nghe theo bố, vợ sẽ không nghe chồng, người hầu sẽ không nghe chủ của họ. Lão Tử nói, ông càng cố làm cho con trai nghe theo bố chúng sẽ càng đi ngược lại bố chúng. Và Lão Tử đã chứng tỏ là đúng. Trong 5.000 năm qua, người đã cố làm cho con trai vâng theo bố và kết quả là vực thẳm tăng lên giữa hai bố con. Cùng điều này là trường hợp giữa người hầu và ông chủ, giữa vua và người của ông ta. Người hầu không coi người chủ là tối cao của mình mà là đối tác bình đẳng của mình. Mọi người đã xoay quanh bản tính của họ và thể chế quân chủ giờ đã không còn nữa. Đây là trạng thái vấn đề gây choáng. Trong 5.000 năm các vua đã cố chinh phục thần dân của họ. Kết quả là ở chỗ không còn vua thêm nữa. Nếu họ vẫn còn tồn tại trong vài trường hợp, họ là đầy tớ cho người của họ. Ngày nay, địa vị của nữ hoàng Anh không nhiều hơn người hầu, vì chính nghị viện quyết định thu nhập của bà ấy. Tùy nghị viện tăng hay giảm nó hay dừng toàn bộ nó. Lý do là gì? Lý do là Khổng Tử. Lão Tử đã nói với Khổng Tử rằng chính ngày ông ta tới gặp ông ấy, ông sẽ làm suy đồi thế giới bằng triết lý của ông. Ông sẽ tuyên bố luật pháp và vô trật tự sẽ phổ biến khắp. Nếu ông cố cho phương hướng, xã hội sẽ lao vào vô phương hướng. dừng việc cố làm điều tốt cho thế giới và thế giới sẽ dừng việc trở thành xấu. Tuy nhiên điều này là rất khó, rất gian nan, không thể nào tin được rằng bệnh nhân phải không được cho thuốc và người đó sẽ phục hồi. Tuy nhiên nhiều bệnh viện ở phương Tây đã bắt đầu thực nghiệm theo hướng này. Lão Tử đang chứng tỏ là đúng từ rất nhiều góc độ. Làm trị liệu đối chứng cho bệnh nhân này, làm trị liệu vi lượng cho bệnh nhân khác với cùng bệnh, làm trị liệu tự nhiên cho người thứ ba với cùng chứng bệnh và cho người thứ tư uống cho lấy từ 133, thầy bói. Kết quả đạt được, theo tỷ lệ phần trăm, là như nhau. 70% số người được khỏe lại trong mọi trường hợp, dù đó là qua đối chứng, vi lượng, hóa học, tự nhiên hay ngay cả cho của thầy bói. Thế thì điều được thừa nhận là có lẽ mọi nhánh y học này đều có năng lực chữa lành. Cho nên họ đã tiến hành một thực nghiệm mới. Trong số 10 bệnh nhân, 5 người được cho điều trị và 5 người được cho nước lã. Trong cả hai trường hợp, việc phục hồi là bằng nhau. Nước chữa được nhiều như bất kỳ thuốc nào. Bây giờ họ nói rằng nếu bạn bị cảm, uống thuốc trong 7 ngày và bạn sẽ ổn. Không uống thuốc trong 7 ngày và bạn sẽ ổn. Chẳng cái gì là rõ ràng về cái gì thực sự chữa cho một người. Lão Tử nói, tự nhiên chữa cho bản thân nó. Bỏ mọi thứ cho tự nhiên đi. Không can thiệp vào tự nhiên, bạn là nguyên nhân của mọi sự lộn xộn. Bỏ nó cho tự nhiên và tự nhiên sẽ tìm ra cách chữa. Cái cho bạn việc sinh, cái cho bạn cuộc sống, vì cái đó bạn thở, do cái đó bạn có ý thức, năng lượng đó là vô hạn, khổng lồ. Nó sẽ lau sạch ốm bệnh của bạn. Bạn là một với luồng năng lượng này, đừng đi ngược lại nó. Để luồng chảy này đưa bạn đi tới bất kỳ chỗ nào, để nó làm cho bạn làm bất kỳ cái gì. Nếu ốm bệnh tới, đón chào nó, được chuẩn bị để sống cùng nó. Bỏ mọi thứ cho tự nhiên, để tự nhiên làm điều nó thấy hài lòng. Nếu chúng ta hiểu nó theo cách này, Lão Tử là tự nhiên liệu pháp duy nhất. Trị liệu của ông ấy là thuần tự nhiên liệu pháp. Nếu bạn băng bụng, chát bùn lên bụng hay thụt tháo điều đó không phải là tự nhiên liệu pháp. Bỏ nó toàn bộ cho tự nhiên, để tự nhiên lấy tiến trình của nó và là một với nó. Lão Tử nói, không bơi, nổi, bỏ cho sông đưa bạn tới chỗ nó muốn. Không hỏi đích đến của bạn là ở đâu. Bất kỳ chỗ nào bạn tới đều là đích của bạn. Lão Tử nói, chỉ trong thu xếp như vậy, hoa của tôn giáo nở ra. Trí huệ sinh mới có dối trá, lục thân chẳng hòa. Mới có hiếu từ. Khi chúng ta nói rằng người này người nọ có con trai vâng lời, chúng ta ngụ ý rằng người đó là ngoại lệ. Lão Tử nói là con là vâng lời, còn vâng lời là việc nói lặp. Nếu chúng ta nói người mẹ nào đó là rất tốt, điều đó ngụ ý lòng tốt là phẩm chất, điều tách rời khỏi người mẹ. Người mẹ có thể tốt hay có thể không tốt, do đó, nói người mẹ thế này thế nọ là tốt sẽ chỉ ra rằng các bà mẹ là không còn tốt. Cô ấy là ngoại lệ nếu cô ấy là tốt, do đó chúng ta khen điều đó. Khi chúng ta khen những điều này chúng ta ngụ ý rằng con không còn vâng lời, các bố không còn tốt và các mẹ bị tước đi sự yêu mến vị tha. Lão Tử nói, đây là những dấu hiệu của suy đồi. Khi mẹ phải được ca ngợi vì tình yêu người mẹ của cô ấy, khi bố phải được tán dương vì sự yêu mến vị tha của anh ta và khi con phải được ca ngợi vì việc vâng lời của nó. Thế thì biết rằng ốm bệnh đã đạt tới giai đoạn cuối cùng. Lão Tử này có vẻ giống người lộn ngược, nhưng hoàn toàn có thể là chúng ta mới là lộn ngược và duy nhất ông ấy đang đứng đúng, điều ông ấy nói dường như là đúng. Cái gì có đó để nói về tình yêu của mẹ? Chính việc là mẹ ngụ ý yêu, gọi mẹ là việc yêu là vô nghĩa, là mẹ ngụ ý là yêu, gọi mẹ là yêu là vô nghĩa, tương tự là con ngụ ý là vâng lời, không thể có con vâng lời. Đó là việc lặp lại vô dụng, là con là việc mở rộng của bố và mẹ, nó là chân tay họ, tương lai của họ, cho nên vấn đề về vâng lời hay không vâng lời phải không nảy sinh. Tôi không nói rằng tay tôi là vâng lời, nhưng nếu một ngày nào đó, tay được ca ngợi hay bị kết án về việc vâng lời của chúng, biết rằng mọi người đã bắt đầu trở nên bị liệt. Cái gì sẽ là hoàn cảnh hiện tại nếu một ngày nào đó báo chí đăng tin về một tay vâng lời nâng cốc nước khi nó bị làm cho và vâng theo các mệnh lệnh từ não? Điều đó sẽ chỉ có nghĩa rằng tê liệt đã trở thành một phần của cuộc sống. Bây giờ ngay cả tay cũng không làm mệnh lệnh của chúng ta. Thế giới chúng ta sống trong là thế giới tê liệt. Không bố nào tự tin rằng con mình sẽ vâng lời anh ta. Nếu một số con có vâng lời, họ thường là người ngu đần, người không cho sự thỏa mãn. Họ ngồi khi họ được bảo ngồi và không đứng dậy chừng nào chưa được bảo. những đứa con đó, người dường như là có chút thông minh từ chối nghe lời. Ngược lại, họ bận rộn cố làm cho bố của họ thành bố vâng lời. 50 năm trước các nhà tâm lý Mỹ nói vậy con trai và con gái nhón chân đi trong nhà của chúng. Bây giờ đó là cách khác. Bây giờ bố mẹ vào nhà một cách lén lút vì sợ đương đầu với con cái. 50 năm trước con cái bị áp bức, bố mẹ bây giờ sợ họ tạo ra phức cảm trong con cái. Họ sợ các nhà tâm lý có thể nói rằng họ đã làm hỏng tâm lý của con và làm hại nó. Thế giới đang trong tình trạng tê liệt ngày nay vì nó đã không chú ý tới Lão Tử. Chính luận điểm của Lão Tử là người ta phải không cố trói buộc tính tự nhiên của cuộc sống vì thế thì nó nhất định phá ra. Không đòi hỏi vâng lời vì sợ rằng nó biến thành khinh thường. Không cho mệnh lệnh vì người kia có bản ngã của mình nữa, cái nhất định phản ứng. Khi bố nói anh ta sẽ làm cho con vâng lời, con nói, để xem bố làm điều đó thế nào. Bản ngã của bố trao sự sống cho bản ngã của con. Khi bố không nghiêng về đòi hỏi vâng lời, con không có lý do gì để không vâng lời vì không có cái đối lập được tạo ra bên trong nó. Hiểu điều này một chút, khi bố để tâm tới đòi hỏi của mình, con cũng trở nên tỉnh táo. Nếu bao giờ có tranh đấu giữa bố và con, chính con chung cuộc thắng. Bố là năng lượng mất dần, con là năng lượng đang lên. Con sẽ thắng, bố sẽ thua. Điều đang xảy ra trên khắp thế giới là các bố nhanh chóng thất thế với con của họ. Điều rất kỳ lạ là phải có xung đột giữa bố và con. Tờ Genev đã viết cuốn sách Bố và Con. Đó là cuốn sách có giá trị, câu chuyện về bất hòa kịch liệt giữa bố và con. Mọi bố đều tranh đấu với con của mình. Và mọi con đều tranh đấu với bố của mình. Lão Tử sẽ nói, cái gì có thể có đó mà lớn hơn trạng thái điên và bệnh khi bố và con tranh đấu với nhau? Thế thì cách chữa là gì? Chúng ta thấy tranh đấu này xảy ra ở mọi nhà, trong mọi gia đình, và ở từng bước cả hai đều hăm hở thắng. Bố là người thua và lý do đằng sau thất bại của anh ta là vận hành của luật sâu sắc mà chúng ta không nhận biết. Lão Tử nhắc nhở chúng ta về chính quy tắc này. Ông ấy nói rằng khi bố khăng khăng rằng anh ta phải được vâng lời, khi thầy đòi hỏi rằng thầy phải được vâng lời, tiếng vọng của những rung động này là bất kính. Khi thầy hay bố là tới mức ông ấy thậm chí không nhận biết rằng ông ấy phải được cho sự kính trọng, ông ấy có được kính trọng. Tôi đã tham dự một cuộc họp của các giáo sư trong đại học. Chủ điểm thảo luận là thiếu kỷ luật của sinh viên. Từng người đã phát biểu rằng việc tôn kính thầy cô giáo đang bị lâm nguy. Bây giờ đây là câu chuyện cũ. Kính trọng đã chết từ lâu rồi. Dẫu vậy, bằng cách nào đó họ đã cố gắng tìm lại nó từ nấm mồ. Và họ càng cố tìm lại nó, hỗn độn càng theo sau nhiều hơn. Mọi trường học, cao đẳng và đại học bị chất đầy với vô kỷ luật, nhưng không ai đã bận tâm tìm ra ai chịu trách nhiệm cho điều đó. Tôi bảo họ rằng mối quan tâm của họ với việc thiếu kỷ luật của sinh viên đã là rất nguy hiểm và có thể chỉ có một kết quả từ điều này, nhiều bất kính hơn từ sinh viên. Ai đã bao giờ nói thầy phải được kính trọng? Định nghĩa về thầy, theo văn hóa cổ đại là người được cho sự kính trọng. Điều này không có nghĩa thầy phải được kính trọng. Điều này không phải là vấn đề chút nào. Người được kính trọng là thầy, người không được kính trọng, không là thầy. Nếu sinh viên không kính trọng bạn, bạn không là thầy. Thế thì tại sao bạn bám vào ham muốn vô dụng này? Bố là người được vâng lời. Nếu con không vâng lời, bạn không phải là bố đáng phải là. Trở thành bố là việc xảy ra sinh học và không mấy quan trọng. Nhiệm vụ này được hoàn thành một cách nhân tạo ngày nay. Là bố là việc đảm nhận tâm linh. Nó là chuyện khác hoàn toàn. Trẻ con được tạo ra bởi bất kỳ người nào nhưng chỉ thỉnh thoảng một người trở thành bố. Sinh sản không phải là phẩm chất. Ruồi và muỗi là kẻ lão luyện trong việc này. Điều ở bên ngoài việc hiểu của tôi là khi tôi nghe nói rằng việc mang dòng dõi là bổn phận. Nhưng là bố là điều lớn lao. Thậm chí còn lớn hơn là mẹ vì là mẹ là việc xảy ra tự nhiên. Tư cách người bố là thành tựu, do đó, khi người nào đó trở thành bố theo nghĩa đúng, địa vị của mẹ nhạt nhòa đi trước điều đó. Không có thu xếp bởi tự nhiên cho vai trò của bố. Con vật hoàn toàn quên lãng tư cách bố. Nếu bạn nhận biết về quy chế người bố, bạn có nhận ra phải lấy bao nhiêu thận trọng để tạo ra hiệu quả này không? Quy chế hôn nhân phải được tạo ra. Luật pháp phải được ban hành và dù vậy bố vẫn không thể chắc chắn toàn bộ rằng anh ta là bố của con anh ta không thể chắc được. Để được thuyết phục về tư cách người bố, người đã tạo ra nhiều quy tắc và quy tắc đạo đức như sati, vợ tự thiêu cùng chồng, và lời nguyện đồng trinh một chồng. Đây toàn là các biện pháp anh ta đã lấy để được đảm bảo về tư cách bố mẹ. Mọi biện pháp này, nỗi lo âu này, nỗi sợ này, quy chế hóa cuộc sống và để đảm bảo rằng người kế thừa của cải và tài sản của bạn thực sự và đúng là con bạn. Bao nhiêu xung đột, bao nhiêu thử thách và đau khổ người ta trải qua vì điều này. Tư cách người bố không phải là kết quả tự nhiên. Nếu chính phủ làm các thu xếp để chăm sóc trẻ em, quy chế cho tư cách người bố sẽ tan biến. Bên cạnh đó, quan niệm về tư cách người bố là quan niệm mới có gần đây. Là mẹ là tự nhiên, nhưng là bố là thành tựu tâm linh. Trở thành bố ngụ ý chỉ điều này, rằng con trai tôn kính vâng lời bạn. Không có nỗ lực tham gia vào điều này, chính bởi vì phẩm cách của bố. Có một bộ luật cổ rằng khi con trai lấy vợ, bố trở thành vô dục. Và đó là cách nó phải vậy. Nếu bố cứ sinh ra con nữa trong khi con trai cũng sinh, ông ta không thể mong đợi sự tôn kính. Nhiều nhất có thể có một loại thân thiện, nơi bố vẫn còn mê mải trong cùng điều ngu xuẩn mà con trai đang mê mải. Ông ta bị tước quyền được tôn kính và kính trọng. Chúng ta thu xếp cuộc sống của chúng ta vào thời xưa để cho con trai trở về từ đạo tràng khi chúng đã 25 tuổi, vào lúc chúng sẽ xây dựng gia đình. Đến lúc đó, bố mẹ sẽ là 50. Ngày con trai về nhà, bố mẹ vào giai đoạn Vanprastha, đối diện với rừng rậm. Bây giờ, thân thể và những thú vui của nó không còn dành cho họ. Họ phải đi ra ngoài chúng. Sau 25 năm nữa, khi cháu của họ trở về từ đạo tràng vô dục, họ chắc sẽ 75 tuổi. Thế thì họ ở thành Sannyasin. Thế giới trần tục không còn dành cho họ. Thế thì, có tôn kính hướng tới bố. Bây giờ, những người già 75 này, người không bị coi là già vì tuổi thể chất của họ mà còn vì họ mang kết quả của hiểu biết và kinh nghiệm họ đã thu được trong cuộc hành trình dài của mình qua sự tồn tại sẽ đi tới đạo tràng, các thầy, và hành động như các thầy giáo. Những người đã đi qua thành công 3 giai đoạn đầu của cuộc sống vô dục Brahmacharya, qua đó họ đã trải qua trong 25 năm đầu của kiếp sống của họ, thế rồi tới 25 năm tiếp họ đã sống và trải nghiệm thế giới của người chủ gia đình. Thế rồi trong 25 năm nữa họ làm chủ nghệ thuật vẫn còn ở bên trong thế giới và vậy mà ở ngoài nó họ xứng đáng là thầy. Nếu một thầy như vậy nhận được sự kính trọng tự phát từ học sinh của mình, điều đó không có gì ngạc nhiên. Khi trẻ nhỏ từ lạc tới ngồi dưới chân người đó sẽ có vẻ giống như đỉnh cao của Himalaya với chúng. Chạm chân người đó dường như là không thể được. Nếu chúng có thể được chạm chân người đó, chúng cảm thấy được phúc lành. Có khoảng cách giữa thầy và học sinh tới mức học sinh không thể tưởng tượng đã bao giờ đạt tới những chiều cao đó. Các thầy như vậy nhận được tôn kính như một sự tất nhiên. Trước khi trở thành thầy, người ta đã là bố, và trước điều đó, người ta đã là vô dục. Đây đã là quá trình dài nhưng là quá trình rất tự nhiên. Lão Tử nói, nếu cuộc sống chảy theo dòng chảy tự nhiên bình thường của nó, hoa của tôn giáo nhất định nở trong nó. Nếu chúng ta hạn chế dòng chảy này, cản trở nó bằng sự lịch sự và đúng mực, thế thì sẽ là kỳ công lớn nếu chúng ta thành công trong việc đặt vào ngay cả vài hoa giấy đạo đức nhân tạo. Hoa của tôn giáo là xa xăm với những người không cho phép cuộc sống chảy theo cách tự nhiên. Nước nhà rối loạn mới có tôi ngay, đó là cùng điều, được nói từ khía cạnh khác. Xa lánh tính tự nhiên là phi tôn giáo, là thiện không phải là có tính tôn giáo theo Lão Tử, là tự nhiên là có tính tôn giáo theo ông ấy. Là thiện không phải có tính tôn giáo vì để là thiện người ta phải hiện hữu ngược lại ác, cái là đối lập với thiện. Tính tự nhiên, tự phát không có cái đối lập, nếu tội nhân sống một cách tự nhiên, người đó nữa có khả năng trở thành thiện. Nếu người thiện sống một cách phi tự nhiên, người đó là tội nhân ẩn bên trong. Cuộc sống tự phát là cuộc sống tôn giáo, hoa nở, chim hót, mặt trời mọc, khi người cũng trở thành tự phát, không có bất kỳ đạo đức giả nào. Mặt trời tôn giáo sẽ mọc trên trời. Điều này dường như khó vì nếu chúng ta không có gì để che đậy bản thân chúng ta, để che đậy con người thực tại của chúng ta, nếu mọi mặt nạ bị bỏ đi, cái gì sẽ xảy ra? Nghĩ một chút xem, nếu không có kiểm tra với bạn, không luật pháp nào kiểm soát bạn, bạn sẽ làm gì? Ai đó sẽ chạy trốn với vợ của ai đó khác, người khác sẽ toan tính ngân hàng, vậy mà người khác nữa sẽ giết ai đó người này ghét. Suy tư một chút mà xem, bạn sẽ làm gì nếu học thuyết của Lão Tử phổ biến khắp? Để cải tiến phẩm chất công việc của nhân viên lờ phờ trong văn phòng, người ta kể rằng một người quản lý, theo lời khuyên của nhà tâm lý, dựng nên một bản thông báo có viết, cuộc sống ngắn ngủi. Làm ngay hôm nay điều bạn sẽ làm ngày mai. Làm bây giờ điều bạn phải làm hôm nay. Ngày hôm sau văn phòng phải đóng cửa vì cô thư ký chạy trốn cùng với nhân viên đáng máy. Thủ quỹ chuồn đi cùng với tiền mặt và cậu bé chạy việc vặt trong văn phòng ném giày vào người quản lý. Đây là điều từng người muốn làm nhưng đã trì hoãn. Bản thông báo gây hứng khởi cho họ tiến hành ham muốn của họ. Nếu bạn muốn theo lão tử, nghĩ ít và thiền nhiều vào. Điều này sẽ không tạo ra khác biệt cho lão tử, nhưng nó sẽ cho bạn biết nhiều điều về bản thân bạn. Nếu không có kiểm tra trên bạn, bạn sẽ làm gì? Đó là kẻ bị áp bức thực sự của bạn, tính cách thực của bạn. Điều bạn làm bên trong các quy định chỉ là đóng kịch. Nó không phải là cái ngã thực của bạn, nó là sự cần thiết. Nếu bạn muốn biết bản thân bạn, lão tử sẽ giúp bạn trong việc quan sát cái ngã của bạn. Tưởng tượng một ngày nào đó không quy tắc, không quy định nào trói buộc bạn. Bạn sẽ chỉ làm cái xảy ra tự phát. Cứ nghĩ về điều này đi, đừng đưa nó vào hành động. Thế thì bạn sẽ nhận ra nhân loại đã trở nên bị cắt xén thế nào vì mọi quy tắc và quy định.